Chương 849, giao thủ. Sợi dâu đại hán vung tay lên, Thạch Tiểu Nhạc rời đi tòa thứ nhất đỉnh nghỉ mát, tiếp tục hướng không biết phía trước bước đi. Cho đến rời đi rất xa, Thạch Tiểu Nhạc y hề nguyên có chút hoảng hốt, hắn cứ như vậy quá quan lúc trước tin tức không ở ở trong đầu hắn bước lên, suy tư cực kỳ lâu, hắn bỗng nhiên đột nhiên một cười, ám đạo, ta cần gì phải xoắn suýt, tương lai sự tình, chờ tương lai rồi nói sau. Tâm tình vừa buông lỏng, Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm giác được, trong cơ thể hắn ma xương càng phát ra sáng chói, màu xám cho bên trong, nhiều hơn rất nhiều đường ngân sắc tia sáng, lại còn đang kéo dài tăng nhiều. Hắn không biết cái này hội dẫn phát cái gì, cũng vô lực ngăn cản loại biến hóa này, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh rừng cây. Rừng cây đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trong màn đêm, phá lệ đột ngột, càng đột ngột là, mảnh này rừng cây đúng là từ bạch cốt tạo thành, thân cây vi cốt khung, cảnh thì là từng trồng bạch cốt đầu lâu. Đây cũng là cửa thứ hai phát giác được Thạch Tiểu Nhạc tới gần. Trắng xương sọ trống rông trong hốc mắt, lại xuất hiện hai đoàn tinh hồng sắc ánh lửa. Một cỗ màu xám trang khí tức tại bạch cốt trong rừng xen lẫn, tựa như vô số du đãng lệ quỷ, tranh nhau tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng vung ra một kiếm, có thế ngưng tụ hắn 10 thành công lực một kiếm, thế mà chỉ đánh lui mở y chu cờ đạo màu xám trang khí tức, lại lập tức lấy càng cuồng mãnh tư thái vọt tới. Hắn muốn né tránh, nhưng bốn phía không khí cứng rắn dọa người. Tốc độ so với quá khứ chậm số không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, đông đảo màu xám trăng khí tức bao vây Thạch Tiểu Nhạc. U dòng lũ hoán nghiệm, cứu hận, lệ khí, một mạch đánh thẳng vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần ý thức, tuy là lấy hắn hư nguyên cảnh cấp bậc tinh thần lực, đều có chút không chịu nổi. Nếu như mắt thường có thể thấu thị, liền hội phát hiện, tại lần lượt mưa to gió lớn trùng kích vào, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải chính như sắp sụp đổ sông núi. Đầu tiên là vô số nhỏ vụn thạch hạt lan xuống, ngay sau đó là ngọn núi đứng trước phân liệt. Từng bước một đi lên phía trước lấy, bạch cốt lâm không biết dài đến đâu, nhưng mới vừa vặn cờ ơ tờ bờ cờ, Thạch Tiểu Nhạc liền thể nghiệm được tuyệt vọng, cơ hồ muốn từ bỏ. Cũng không thể vì vượt quan, thanh mình góp đi vào á còn chưa tới nhất thời khắc nguy cấp. Kiếm khách, thẳng tiến không lùi, không sợ hết thảy. Thạch Tiểu Nhạc là kiếm khách bên trong kiếm khách, mặc cho khó khăn lại lớn. Ý chí kiên định ý thì hành nguyên không thể lay động. Hắn muốn đuổi kịp phía trước cái kia đạo bóng dáng, muốn hỏi rõ ràng trong lòng nghĩ hoặc, phàm là còn có thể nhiều kiên trì một giây, hắn liền tuyệt không buông bỏ hoành hoành hoành tinh thần hải kịch chấn không thôi, so mũi nhọn đâm não càng cường liệt gấp trăm lần thống khổ, lệnh Thạch Tiểu Nhạc toàn thân co rút, tại mảnh này hạn chế công lực địa phương, hắn cùng người bình thường hào không khác biệt. Nhưng bước chân hắn chưa từng dừng lại. Chạm tinh thần hải trên không. Bị màu xám trắng khí tức dây dưa màu xanh tiểu kiếm, khanh khanh vang lên, muốn thanh phong ra khỏi vỏ. Huyễn khí hồ nước trên dưới lan lộn, muốn bao phủ màu xám trắng khí tức. Nhưng trước hết nhất thành công phản kháng, vẫn là đại biểu sinh tử võ đạo thái cực âm dương bản phảng phất cảm ứng được chủ nhân nguy cơ. Nó xa hơn thăng bình vận tốc độ xoay tròn, một sợi màu xám trắng khí tức bị nó ma diệt, sau đó là thứ hai sợi, thứ ba sợi đến cuối cùng, thái cực âm dương bản rất giống một đạo vòng xoáy. Không ngừng thôn hấp lợi bốn phía màu xám trắng khí tức, tự thân lại càng ngày càng cường đại áp lực giảm nhỏ, lệnh màu xanh tiểu kiếm cùng huyễn khí hồ nước cũng có. Thể thuận lợi phản kháng, Thạch Tiểu Nhạc dần dần từ thống khổ choáng váng bên trong tỉnh táo lại. 15 phút, 2 phút đồng hồ. Khi hắn đi đến 3 khắc đồng hồ lúc, sinh tử võ đạo một trận oanh minh, lại từ 3 thành sơ kỳ, một lần tăng lên tới 3 thành trung kỳ, hơn nữa còn đang điên cuồng săn mồi màu xám trắng khí tức. Màu xám trắng khí tức ngược lại trở thành người bị hại, tranh nhau tản ra, khắp nơi tán loạn, lại trốn hơn hết sinh tử võ đạo hấp xả. Một canh giờ, hai canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc thấy được bạch cốt lâm cuối cùng, mà lúc này, gần nhất màu xám trắng khí tức cách hắn vậy có xa 10 trượng, tại gian nan hút vào lại một sợi về sau, sinh tử võ đạo đột nhiên tăng lên tới 3 thành hậu kỳ hơn hết còn muốn hút, gần như không có khả năng. Thở ra một hơi thật dài. Thạch Tiểu Nhạc thông suốt đi qua bạch cốt lâm. Trên đường đi, hắn cũng không nhìn thấy hoàn toàn mới thi cốt, vị kia tứ phương thành chu hẳn là cũng thành công a có ý tứ, vờ ơ y ma qua cửa thứ hai tòa thứ nhất lục giác trong đỉnh, sợi dâu đại hán cảm ứng được cái gì, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Kỳ thật có một số việc hắn không có nói rõ. Năm đó thiên ngoại chi địa người, mặc dù ngại nguyên nhân nào đó, không thể không thiết lập ba khu thiên ngoại màn đêm. nhưng vì ngăn cản cái thế giới này thiên ngoại người trở về, cố ý đem khảo nghiệm thiết đặt làm lớn nhất. Cho dù là thiên ngoại chi địa tuyệt thế nhân kiệt, vậy gần như không có khả năng qua quan. Rất khó tưởng tượng, một cái thần quan cảnh tiểu tử, thế mà có thể xông qua cửa thứ hai. Tại trong màn đêm xuyên qua, Thạch Tiểu Nhạc không quên cảm ứng đến sinh tử võ đạo, quả nhiên, tại tăng lên hai cái tiểu cảnh giới về sau, nó chuyển hóa hiệu suất lại so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, chí ít cờ N một năm, ba đại võ đạo mới có thể thông qua lẫn nhau chuyển đổi cùng nhau tăng lên, hiện tại xem ra, thời gian này lại có thể trước thời hạn. Con N đến không kỳ vờ mừng rỡ, một tòa dài mấy ngàn trượng rộng luận võ đài vắt ngang tại phía trước. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy luận võ giữa đài bảy tòa pho tượng. Cái này bảy tòa pho tượng, có nam có nữ, bộ dáng trang phục vậy hoàn toàn khác biệt, có cầm kiếm, có cầm đao, có chấp roi, còn có hai tay trống trơn, nhìn sinh động như thật. Mời lựa chọn một người khiêu chiến, thời gian là một nén nhang. Trống rông thanh âm lạnh như băng tại vang lên bên hai. Thạch Tiểu Nhạc mảnh quan sát kỹ. Bảy tòa pho tượng, không thể nghi ngờ lấy ở giữa nhất người vì thủ, khí tức vậy sâu không lường được nhất. Thạch Tiểu Nhạc có lý do tin tưởng, khiêu chiến người khác nhau, mang đến hậu quả cũng là khác biệt. Phúc trí tâm linh, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung hướng ở giữa nhất pho tượng. Bàng pho tượng giơ tay lên, hai tay vừa bấm, bóp nát kiếm mang. Trường kiếm mãnh liệt run, Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một đạo kinh hồng xung ra, vô tận kiếm khí dung hội thành khổng lồ vòi rồng, đem pho tượng bao khỏa ở bên trong. Thiên đao vạn quả. Giang giác. Khổng lồ vòi rồng đứng im, vỡ nát, pho tượng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc phía bên phải, bàn tay lớn tật bát, đầy trời tay ảnh so lôi quang càng nhanh, so gió báo mạnh hơn, cơ hồ đem hư không xé nát. Chân ý võ học sử xuất một cái vô cực về sau, Thạch Tiểu Nhạc dựa thế bay ngược, khó nén trong lòng kinh hãi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai chiêu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc như thế nào nhìn không ra. Cố này pho tượng lực phản ứng không kém hắn, chân ý võ học uy lực, cũng đủ để khiến cùng giai võ giả tận cúi đầu. Đây là thiên ngoại chi địa sáng tạo, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối nghị không ra, cùng một cái không gian, khác biệt địa phương, một vị thân mặc áo lam, mặt mang mặt nạ vàng kim, khí độ ung dung nam tử, chính tại đối mặt một vị kiếm khách pho tượng. Mà kiếm khách pho tượng thi triển tuyệt học, thậm chí thủ đoạn ứng đối. Đều cùng vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc như lúc như thế vô cực mười thành công lực thôi động, Thạch Tiểu Nhạc hai tay nhanh chém, tại 66 sợi tâm kiếm chi lực ra chỉ dưới, một kiếm này phảng phất có thể lái được thiên tích địa, hư không không ở hướng về sau lan tràn, bị kéo túm ra từng cơn sóng gợn. Pho tượng chỉ có một trường ra, thiên địa đều ở lòng bàn tay, kiếm khí ngưng tụ thành một đoàn, bị hắn nhẹ nhàng bóp nát. Người theo kiếm động, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên xâm nhập pho tượng khí cơ phạm vi cảm ứng bên trong, công lực nội liễm đến cực hạn, hóa thành như chậm thực nhanh một kiếm buộc phát ra. Thời không vì đó đứng im, kiếm khí chưa đến, kiếm quang đã đến, lọt vào pho tượng chiêu pháp sơ hở bên trong. Phong chi kiếp lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày nảy công lực, chọn khắp thiên hạ tất cả đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, vậy rất khó tìm ra mấy người có thế ngăn cản hắn liên tục xuất thủ. Nhưng mà pho tượng thờ ơ. Đợi đến kiếm quang muốn sở và thân thể lúc, một tầng tinh mịn tự dưng ba động, mới hậu chi hậu giác đố lại tại phía trước. Người áo xanh tựa như một đạo không có thực chất ưu linh, đến kiếm khách pho tượng hậu phương, tiện tay đánh ra. Từ né tránh đến phản kích, hán khí cơ lại không có chút nào di động, phảng phất bản thân ngay ở chỗ này. Nhẹ mộng không giấu vết đây là thân pháp danh tự, mộng cùng hiện thực, đến tột cùng cái gì, ai lại nói được rõ ràng. Chính như hắn một chiêu này. Sớm đã mơ hồ thật giả hư thực khái niệm, thật sự là giả, giả cũng trở thành sự thật, đối thủ lại như thế nào cản, như thế nào tránh thật sự là thật, giả liền là giả, gạt được người khác, không lừa được mình. Thân ở trưởng kinh bao phủ xuống, Thạch Tiểu Nhạc thân thể xoay tròn, một kiếm đâm về rông tuyết phía trước. Xoẹt! Nơi đó hiện ra pho tượng thân thể. Á người áo xanh trong mắt lướt qua một tia dị sắc. Nhẹ mộng không giấu vết đã là hắn mộng, vậy là đối thủ mộng. Cho nên chỉ cần đối thủ phát giác được từ thân tâm linh lỗ thủng, liền có cơ hội phá mất hắn chiêu. Nhưng lý luận sắp xếp luận, tình huống thực tế dưới, ai mạch suy nghĩ có thế nhanh như vậy, lực khống chế lại như thế cường trong lòng dâng lên đã lâu cảm giác hưng phấn, người áo xanh hai tay như bay, tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh đơn giản giống như là mưa rào tầm tã, mỗi một điểm đều là lực cực hạn, hết lần này tới lần khác mỗi một điểm đều bởi vì một cái khác điểm mà thay đổi, để cho người ta không thể nào phòng ngự. Hời hợt khanh thạch tiểu nhạc kiếm càng lúc càng nhanh, luân phiên thi triển phong chi ngự, đều bị đối phương trưởng kình phá mất, lại không phải bằng công lực. Cùng giai bên trong, không ai công lực có thế mạnh hơn thạch tiểu nhạc hai thành, nhưng tình huống thật so cái này càng khiến người ta chấn kinh. Pho tượng bằng là kỹ xảo, lấy kỹ xảo phá hết phong chi ngự từ xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ đều là thạch tiểu nhạc lấy kỹ xảo thắng địch, không có có bất cứ người nào có thể lấy giống nhau thủ đoạn áp đảo hắn. Nhưng là từ pho tượng trên thân, thạch tiểu nhạc cảm nhận được loại áp lực này. Hưng phấn, kích động, hắn cơ hồ quên đi lần này mắt, toàn thân tâm đầu nhập vào trận này lưu truyền đến trong giang hồ, đủ để khiến vô số điệu tiên dẫn làm một sinh kinh điển đỉnh phong chi chiến bên trong. Thạch tiểu nhạc tay đã không phải tay, là kiếm mạch đỏ sức, kiếm đã không phải kiếm, là tay kéo dài. Tại trường ảnh kích thích gáp bách giới, hắn xuất thủ so với quá khứ còn nhanh hơn, so với quá khứ càng chuẩn, từ mới đầu một kiếm ngăn trở một đạo trường ảnh, biến thành 10 đạo, 20 đạo. Người áo xanh rốt cục dùng ra cái thứ hai tay đủ đập, hư không trở thành màu trắng một mảnh, mỗi một tấc đều là liên hoàn dày đặc trường kình, một cái tác động đến nhiều cái. Nếu như trước đó đơn trường, lệnh thiên hạ đỉnh tiêm tám giáp địa tiên tuyệt vọng, như vậy giờ phút này song trường, đừng nói là một vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, cho dù là hai vị, ba vị, vậy cùng lúc lâm vào trong đó, hữu tử vô sinh. Xuy hai mắt như điện, thạch tiểu nhạc không có lui tránh, không có như trước đó lấy kiếm số chống cự, tay phải hắn xéo xuống bên trên vung lên, thuận thế hướng xuống chém ra, chỉ có chút ít hai kiếm. Hai đạo giao nhau kiếm mang xông vào màu trắng trường kình, giao nhau chỗ kiếm khi đánh trúng cái thứ nhất trường kình điểm, cái thứ nhất trường kình điểm đụng phải cái thứ hai trường kình điểm, tựa như quân bài domino, lốp bốp trùng kích âm thanh bên trong, trường kình tự động tán loạn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.